Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, cuồng chiến đội. Diệp Vũ cùng chữ Vinh Vinh tổ hai người hợp, có thể nói là thích hợp nhất. Vinh Vinh phụ trợ, Diệp Vũ cũng có thể phụ trợ tự thân, sau đó phụ trách cường công. Nếu như cùng những người khác tổ hợp, như vậy hiệu quả thì sẽ không như thế lớn. Mặc dù nói phụ trợ hệ ở giữa không cách nào phụ trợ lẫn nhau, đây là cấm kỵ, nhưng đối Diệp Vũ mà nói, cái này cấm kỵ không tồn tại. Võ hồn phức tạp, phụ trợ hệ võ hồn là cực kỳ tồn tại đặc thù. Hy hữu, tinh khiết, đồng thời yếu ớt, cho nên phụ trợ hệ nếu như phụ trợ hệ, cái kia được phụ trợ người kia, thân thể liền sẽ sinh ra bài xích phản ứng. Phụ trợ hệ thân thể vốn là yếu ớt, cho nên một khi được phụ trợ, thân thể sẽ xuất hiện mục nát, cốt cách đứt gãy tình huống. Cấm kỵ hai chữ liền có thể thể hiện ra làm như vậy tính nghiêm trọng. Nhưng là Diệp Vũ thân thể đặc thù, sau cường công hệ đều muốn mãnh liệt quá nhiều, cho nên không bị ảnh hưởng. Trận tiếp theo chuẩn bị đoàn chiến thi đấu, Diệp Vũ đám người đã tập hợp, bởi vì Vinh Vinh vừa mới trong trận đấu hồn lực tiêu hao không nhỏ, cho nên nàng nghỉ ngơi. Phất Lan Đức nói, đoàn chiến thi đấu phối hợp rất trọng yếu, ta đến an bài một chút các ngươi mỗi người vị trí. Đợi chút nữa, Tiểu Vũ, Tiểu Tam, Tiểu Vũ, Mộc Bạch phụ trách chủ công. Tiểu Vũ cùng Mộc Bạch đi ở giữa, Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ hai bên trái phải phối hợp tác chiến. Tiểu Áo đằng sau phụ trợ, Bàn Tử Lưu ở phía sau bảo hộ Tiểu Áo, đồng thời viễn trình công kích. An bài như vậy, tất cả mọi người cảm thấy là tốt nhất an bài. Thế mà, Diệp Vũ tâm lý kỳ thật muốn nói một câu, có thể hay không đem đối diện 7 người đều giao cho hắn. Thế mà, không có nói, sợ bọn họ thụ đả kích. Diệp Vũ cảm thấy đối mặt 7 cái hồn tôn, tại không sử dụng ngoại phụ hồn cốt tình huống dưới, hẳn là có thể thống khoái đánh một trận. Phất Lan Đức vì Diệp Vũ bọn người chuẩn bị mặt nạ đeo lên. Dù sao Diệp Vũ bọn người là quái vật, đeo lên mặt nạ cũng có thể che giấu tung tích. Diệp Vũ bọn người bắt đầu ở đoàn chiến phòng nghỉ chờ đợi. Còn có 10 phút đồng hồ thời gian bắt đầu. Diệp Vũ bọn người ngồi vây quanh tại một cái bàn trước. Đúng lúc này, một tên thân cao tới 2 mét tráng kiện nam tử đi tới. Một thân ngăm đen bắp thịt, hiển nhiên là hệ sức mạnh. Ai u, thật sự là ta gặp qua tốt nhất dáng người. Tiểu cô nương, người tuổi tác xem ra không lớn, dáng người thật đúng là tốt, lớn lên cần phải rất xinh đẹp a. Tại sao muốn mang mặt nạ đâu? Để lộ mặt nạ để ca ca nhìn xem. Nam tử ánh mắt tỏa ánh sáng, nói lời để Chu Trúc Thanh đại mi cau lại. Chu Trúc Thanh tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng phát dục quá tốt rồi, để chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ trong lòng đều là ghen ghét. Đeo lên mặt nạ, theo dáng người nhìn, hoàn toàn không giống như là 12 tuổi, mà giống 18 tuổi. Chu Trúc Thanh lời nói thiếu băng lãnh, lạnh lùng phun ra một chữ nói, Lan, nam tử giận dữ, hừ, dám nói chuyện với ta như vậy. Không biết ta là ai? Nói liền muốn đưa tay đi vạch trần Chu Trúc Thanh mặt nạ. Để ngươi lăn thì cút nhanh lên. Đái Mộc Bạch đứng lên, tuy nhiên cũng là cao lớn, nhưng ở nam tử trước mặt vẫn là thấp một đầu. Đái Mộc Bạch khí thế bạo phát, để nam tử trong lòng hơi kinh ngạc. Thế mà, nam tử không sợ chút nào. Một quyền đánh ra, Đái Mộc Bạch đồng thời xuất quyền. Hai quyền va chạm, nam tử thân thể lắc lư một cái, mà Đái Mộc Bạch rên lên một tiếng, liền lùi lại 3 bước. Quyền đầu đau đớn, nam tử chiếm cứ rõ ràng ưu thế, mặt vung lên, càng thêm tự ngạo, khinh thị quét mắt Diệp Vũ bọn người. Hừ, thực lực của các ngươi không phải là đối thủ của ta, coi như Đái Mộc Bạch chuẩn bị phóng thích võ hồn lúc. Diệp Vũ đứng lên, tay phải ấn trên vai của hắn. Mộc Bạch, giao cho ta đi. Đái Mộc Bạch nhất thời liền không có ý định động thủ. Nam tử kinh ngạc, hắn thấy Đái Mộc Bạch là tuổi tác lớn nhất, cũng cần phải là lợi hại nhất, mà trước mắt cái này xem ra 11-12 tuổi thiếu niên muốn động thủ. Kiến thức thực lực của mình, còn dám động thủ, ngược lại là ngoài ý muốn. Ồ, thật làm cho ta ý bên ngoài, chẳng lẽ lại ngươi so với hắn còn muốn lợi hại hơn? Nam tử cười lạnh, có điều, coi như ngươi so với hắn lợi hại, cũng không phải là đối thủ của ta. Diệp Vũ không nói nhiều, tay phải nắm tay, bỗng nhiên oanh ra, nam tử khinh thường, hồn tông trở xuống, phương diện lực lượng hắn chả chưa sợ qua người nào. Hai quyền va chạm, không có bất kỳ cái gì giằng co, nam tử sắc mặt đại biến, lực lượng cuồng bạo vọt tới, hắn trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Bay ra xa 10 mét, nam tử nện xuống tại cửa phòng nghỉ ngơi bên ngoài, nện nằm dạp trên mặt đất. Nam tử cực kỳ kinh ngạc, làm sao có thể, hắn khó có thể tin, lực lượng vậy mà trên mình. Cả hai lực lượng va chạm, dựa vào là tự thân lực lượng cùng hồn lực, mà cùng Diệp Vũ so, cái kia chính là tìm tai vạ. Tiểu Vũ reo hò nói, Vũ ca tốt. Đái Mộc Bạch cũng hả giận. Diệp Vũ thản nhiên nói, hắn không lăn, liền để hắn bay ra ngoài. Ngoài cửa nam tử đứng dậy, lửa giận trong lòng bốc lên, chuẩn bị phóng thích võ hồn bạo xông đi vào. Một đạo thanh âm trầm thấp nhớ tới, đấu hồn chuẩn bị khu không thể tư đấu. Cuồng Tê, ngươi hẳn phải biết a. Cuồng Tê quay người nhìn hướng người tới, sắc mặt hòa hoãn lại, đè xuống tức giận trong lòng, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngao chủ quản, là ta không đúng. Nhất thời xúc động, Cuồng Tê đối mặt ngao chủ quản chê cười, rời đi thời điểm xa xa chỉ Diệp Vũ hung ác tiếng nói, đợi chút nữa đoàn chiến thi đấu gặp, không đem ngươi đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi, ta thì không gọi Cuồng Tê. Diệp Vũ nhàn nhạt đáp lại, vậy ngươi có thể chuẩn bị đổi tên. Cuồng Tê một mặt nộ khí, hung ác tiếng nói, tiểu tử, ngươi muốn may mắn nơi này là đại đấu hồn thành, không phải vậy, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Diệp Vũ vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, câu nói này, ta còn cho ngươi, hoặc là, đoàn chiến thi đấu sau khi kết thúc, hai ta có thể tìm một chỗ không người đơn đả độc đấu. Nghe vậy, Cuồng Tê cười lạnh, mặc dù nói đoàn chiến thi đấu lên, ta liền có thể thật tốt giáo huấn ngươi, nhưng ngu xuẩn như vậy yêu cầu, ta tự nhiên muốn đáp ứng ngươi. Cuồng Tê rời đi, đã không kịp chờ đợi, cho dù trận đấu bắt đầu còn có 7 phút, cũng cảm thấy quá lâu. Hắn vô cùng muốn tranh thủ thời gian bắt đầu, đem Diệp Vũ bọn người đánh một trận tơi bời, đặc biệt là Diệp Vũ, muốn trọng điểm, chiêu cố. Ngao chủ quản đi tới nhắc nhở, vừa mới ngươi nói muốn cùng hắn tại không ai địa phương đơn đả độc đấu. Câu nói này xác thực rất ngu xuẩn. Tên kia, thế nhưng là cuồng chiến đội đội trưởng. Cuồng chiến đội tất cả đội viên thực lực đều tại 35 cấp trở lên. Mà Cuồng Tê, càng là mạnh nhất, đợi chút nữa đoàn chiến thi đấu các ngươi không phải là đối thủ. Tại hồn tôn cấp đoàn đội bên trong, bọn họ thế nhưng là tài năng xuất chúng, đánh không lại liền trực tiếp nhận thua. Bởi vì cuồng chiến đội luôn luôn xuất thủ, không chết cũng bị thương. Mã Hồng Tuấn cảm thấy có chút không may. Chúng ta lần thứ nhất đoàn chiến thi đấu, thì gặp phải đối thủ lợi hại như vậy. Tiểu Vũ cải chính, hẳn là bọn họ không may. Áo Tư Tạp đồng ý. Đúng. Có Vũ lão đại tại, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Nếu như không có Diệp Vũ tại, bọn họ cảm thấy rất khó thắng. So sánh đều là 35 cấp trở lên, nhưng kiến thức qua Diệp Vũ thực lực thì không lo lắng. Rất nhanh 7 phút thời gian trôi qua, cuồng chiến đội trước tiên tiến vào thi đấu quán. Đồng thời, thuần một sắc mang theo mặt nạ Diệp Vũ mấy người cũng là đi vào. Cuồng tê ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trong mắt chớp động hưng phấn. Ha ha, cuối cùng cũng bắt đầu. Ta đã không thể chờ đợi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.